Chương 3103, bị người cầm đi. Cũng không có. Bạch Sa cười nói, H.N.U.E. cờ lựa N.G. là một năm trước tới, chỉ so với ngươi sớm đến một năm. Chỉ so với ta sớm đến một năm đống nhiên, Trần Phong tựa hồ ý thức được cái gì, vì sao hắn lấy không được lại nói, hắn lấy không được, lại theo tới thời gian có quan hệ gì so ta sớm đã qua một năm liền lấy không đến nhưng là hỏi lại, Bạch Sa liền không nói. Chỉ là, ánh mắt lộ ra ý vị sâu lớn tâm tình. Đã như vậy, Trần Phong liền cu nở dê không hỏi nữa. Bạch Sa hít khẩu khí, tiếp tục nói ra, chúng ta vừa mới xuất hiện ở đây, trong óc liền bị quán thâu một đoạn tin tức, đó chính là chúng ta sứ mệnh, chính là thủ hộ cái kia chỗ sâu bảo vật. Cái kia bảo vật chỗ địa phương chúng ta không đi được, chúng ta cu nở dê không có khả năng đạt được, nhưng là chúng ta lại không thể để cho người khác đạt được. Mục đích của chúng ta, chính là thủ hộ nơi đây à, nhưng là hắn hít khẩu khí, rất là sầu khổ nói, nhưng là, tới chỗ này người, mỗi một cái lương thiện a tới một cái, liền giết một trận, tới một cái, liền giết một trận, may mắn chúng ta nơi này không ngừng có mới xuất hiện, không phải vậy đã sớm chết hết. Trần Phong nhẹ nhẹ gật gật đầu, trong lòng tâm tình có chút phức tạp. Hắn ở chỗ này dạo qua một vòng, đồng nhiên, trong lòng cái kia phức tạp tâm tình liền bị đuổi tản ra. Thay vào đó, thì là vẻ vui sướng. Vui sướng càng ngày càng thịnh, sau cùng hóa thành cuồng hỉ. Trần Phong trong lòng phát ra một trận im ắng cười to, nơi này lưu lại, những này có thể xưng đều là bảo vật ai những này đồ vật, cộng lại giá trị chỉ sợ so cái kia thư tư đường vòng đòi bên trong lưu lại trung cực bảo vật QNZ không kém là bao nhiêu đi những này đồ vật, ta coi như mình không dùng được, mang sau khi ra ngoài cũng đều có thể bán đi một cái giá cao. Quá tốt rồi, ha ha. Những này đồ vật cộng lại chỉ sợ có thể bán mấy ngàn vạn bạch thủy tinh, hắc thị bên trong, chỉ sợ có thể bán một bút ra tỷ hệ nở rất lớn. Trần Phong trong lòng cực kỳ hoan hỉ, đem những này đồ vật toàn bộ thu nhập đến hồn giả trong không gian. Hắn quét một lần, lại không có còn lại đồ vật, liền chuẩn bị rời đi. Mà liền tại cái này lúc, đồng nhiên, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, bước chân ngừng lại dưới, hướng dưới chân nhìn lại. Trần Phong nhìn thấy, chính mình dưới chân chỗ đứng khối này địa phương, thạch chất phía trên đúng là có mấy đạo vết cắt. Trần Phong ngay từ đầu không có chú ý, mà bây giờ nhìn kỹ, lại là phát hiện thế này sao lại là cái gì vết cắt phân minh chính là một ít chữ viết chỉ là, Trần Phong không kịp nhìn nhiều, tay trái duỗi ra, một đạo lực lượng tuôn ra. Thạch thạch thạch, trực tiếp đem khối này thạch chất cho cắt xuống, ném tới hồn giả trong không gian. Sau đó, thân hình hắn đằng không mà lên. Đi tới nơi này vạn xà cốc trên không, thấp đầu nhìn thoáng qua bọn hắn, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Những cái kia cự xà đều là bi ai tới cực điểm, sứ mạng của bọn hắn chính là ngăn cản Trần Phong. Nhưng là Trần Phong lần này tiến đến nếu là đoạt được bảo vật, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ ngăn cản. Ngăn trở, hiện tại bọn họ liền sẽ chết. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, cái kia hơi có vẻ quỷ quệt ánh mắt, Trần Phong chậm rãi dao động đầu. Hắn biết rõ. Chỉ sợ tại mặt sau này còn có chuẩn bị ở sau, sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhưng là, Trần Phong đã không lo được nhiều như vậy. Thân hình hắn cấp tốc hướng về phía trước, rất nhanh chính là vượt qua cái này linh xà cốc phạm vi trước mặt, linh xà cốc tận đầu là một mảnh không lớn không địa. Mà ở trên không tận đầu, thì là một mảnh nô thật cao trắng mù mịt bức tường ngăn cản. Cái kia bức tường ngăn cản đằng sau, cũng không biết rõ là cái gì. Mà Trần Phong tạm thời cũng vô pháp qua nở nhiều như vậy. Hắn hiện tại tất cả chú ý lực toàn bộ đều đặt ở cái kia phiến trên đất trống. Cái kia phiến không cực kỳ chật hẹp, muốn so linh xà cốc cao hơn một mảng lớn đến, nhìn qua tựa như là linh xà cốc cuối một tòa núi cao đồng dạng. Độ rộng ước chừng là có 3-40 mét, chiều dài thì là có mấy ngàn mét nhiều. Linh xà cốc cái này một bên, cũng có được không ít cự xà, mà những cái kia cự xà, lấy bọn hắn hình thể. Thậm chí tìm tòi đầu liền có thể từ trong sơn cốc đi ra, đi tới nơi này phiến trên đất trống. Nhưng là, cái này phiến khoảng trống địa phương tựa như là có cái gì ma lực đồng dạng, tất cả cự xà đều là cách xa xa, một bộ e sợ cho tránh không kịp dáng vẻ. Trần Phong biết rõ, cái này phiến trên đài cao hơn phân nửa là có cái gì cổ quái. Đoán chừng cái này thư tư đường vòng đòi trung cực bí mật hẳn là chính là tại cái này trên đài cao. Trần Phong một cước chính là đặt chân trên đó. Này lúc, tại Trần Phong phía trước cách đó không xa, là một tòa nho nhỏ tế đàn.